Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 846, Ai Là Hung Thủ 7. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Một cái bóng đen xông lại. Ninh Thư còn chưa kịp phản ứng, trên cổ liền bị chồng lên một sợi tơ. Bóng đen từ phía sau lưng gắt gao ghìm cứng còi sợi tơ. Ninh Thư hai cánh tay gắt gao nắm lấy sợi tơ. Sợi tơ xiết vào khớp xương. Thật, sâu lâm vào trong da thịt. Còn tại hướng trong thịt xiết, Ninh Thư cảm giác xương tay của mình đều muốn bị này sợi tơ cắt đứt. Quả thực đau nhức đến nội tâm. Dù là lại đau, Ninh Thư cũng không dám buông tay. Buông lỏng tay chính là mình. Cổ thừa nhận dạng này đau đớn, cùng nằm dưới đất Mai Tử Khanh đồng dạng. Nửa bên cổ đều bị sợi tơ cắt đứt. Hai cỗ thân thể gắt gao kề cùng một chỗ. Bên tai thậm chí có thể cảm giác được. Sau lưng sau hô hấp đập ra nhiệt khí. Một cỗ hương nhánh mộc hương vị hòa với lạnh thấu xương hàn phong xông vào mũi của nàng. Khục khục, Ninh Thư ho khan. Khó khăn nói ra. Trương Gia Sâm, nhất định là ngươi. Cầm sợi tơ tay hơi dừng lại. Lại lần nữa gia tăng khí lực. Sợi tơ lại thâm nhập ra thịt bên trong, máu tươi một giọt từng giọt trên mặt đất, tử vong tiếp cận làm Ninh Thư trên người tóc gáy đều dựng lên đến. Sợ hãi lại, tuyệt vọng, Ninh Thư sắc mặt đỏ lên, giơ chân lên muốn dẫm người sau lưng chân, lại bị một chân thăm dò tại trên bàn chân, lập tức cảm giác một cỗ toàn tâm đau. Đi vào thế giới này liền thời gian một ngày, căn bản cũng không có thời gian tu luyện tuyệt thế võ công. Thời gian một ngày liền chết ba người. Căn bản cũng không có ngừng thời gian. Hiện tại ở vào hạ phong liền cơ hội phản kháng đều không có. Từ đầu tới đuôi, người sau lưng đều không nói gì. Nhưng là Ninh Thư rõ ràng. Cảm giác là nam nhân. Một là khí lực lớn. Hai là siết người cổ góc độ. Nếu như cao hơn nàng, sợi tơ sẽ có chút hướng lên đề. Góc độ vấn đề. Kẹt kẹt một tiếng, mở cửa sổ thanh âm đột ngột vang lên. Ninh Thư đỏ mắt lên, quay đầu nhìn về phía lầu 2. Phòng có yếu ớt ánh đèn, một cái bóng đen đứng ở cửa sổ. Ninh Thư kịch liệt ho khan. Đại gia, cứu mạng a. Người sau lưng không có lập tức chạy, ngược lại gia tăng khí lực, dùng sức ghim lại sợi tơ, lập tức càng hãm sâu hơn nhập lòng bàn tay trong thịt. Đại thúc rút ra bên hông súng ống, đối Ninh Thư sau lưng bắn một phát súng. Phù phù một tiếng, Ninh Thư người đứng phía sau ngã xuống địa phương. Thân thể của hắn co quắp hai lần không có khí tức. Ninh Thư lập tức ngã ngồi tại trên mặt tuyết, còn chưa kịp may mắn. Một thanh âm truyền vào linh hồn của nàng. Không quản các ngươi có cái gì ân oán mối, thù truyền kiếp, tại nhiệm vụ này nội chiến, hết thảy xóa bỏ. Ta, Ninh Thư trơ mắt nhìn đại thúc cầm đen xì nòng súng đối với mình bắn. Một phát súng, thân thể giống như là bị cái gì lực lượng cấp cố định trụ. Nàng, liền động một cái lực lượng đều không có. Không tiếng động lực lượng chui vào mi tâm của nàng. Ninh Thư lập tức cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ tại linh hồn nàng bên. Trong nổ tung, muốn đem linh hồn của nàng chôn vùi. Hộ thân phù lực lượng che. Chở Ninh Thư, trong linh hồn đau đớn làm Ninh Thư mồ hôi đầm đìa. Lúc tỉnh lại, linh hồn còn có xé rách đau khổ. Trên người ra một trận mồ hôi, bị lạnh gió thổi qua. Ninh Thư cóng đến run run một chút, từ dưới đất bò dậy, vượt qua nam nhân thi thể xem xét. Quả nhiên là Trương Gia Sâm. Hắn đại gia, Ninh Thư kém chút đều ủy khuất đến khóc lên. Nàng kém chút bị người giết, này sẽ lại bị xóa bỏ một lần. Nếu như không phải thăng cấp bản hộ thân phù, nàng mẹ nó liền phải chờ lần này người chết xong, lại một lần nữa bắt đầu lại kịch bản. Bị xóa bỏ cảm giác đem Ninh Thư đều sợ tè ra quần. Triệt để chôn vùi, tuyệt vọng đau khổ. Trương Gia Sâm cái này hại người không lợi mình tiện nhân. Ninh Thư hung hăng đạp một chân trên đất Trương Gia Sâm thi thể. Toàn thân hư, mềm chạy vào trong nhà chính. Trong nhà chính trong chậu than lửa đã tắt. Ninh Thư ngồi tại trên ghế đầu. đem tay của mình để lên bàn. Một đôi tay máu me đầm đìa, một sợi tơ tuyến lâm vào trong thịt, tinh hồng ra, thịt tung bay. Ninh Thư cẩn thận từng ly từng tí lấy ra sợi tơ. Này sợi tơ phi thường mạnh, lại rất cứng cỏi. Trương Gia Sâm là từ đâu đến? Nếu như là Trương Gia Sâm phụ thân nguyên chủ, như vậy người này cũng có hiểm nghi. Trương Gia Sâm lợi dụng sợi tơ tới đối phó nàng, liền biết Trương Gia Sâm nhất định sẽ trả thù chính mình. Muốn đục nước béo cò, giết mình. Ninh Thư đem sợi tơ lấy ra ngoài, máu tươi một cỗ ra bên ngoài bốc lên. May mắn tiến vào nhiệm vụ trước đó đổi dược phẩm, Ninh Thư đem thuốc bột vẩy vào trên vết thương, dùng băng gạc túi lên. Chỉ là hai cánh tay đều bị thương, túi băng gạc thời điểm đặc biệt không tiện. Rát nha, nhà chính bên cạnh cửa phòng mở, Tiểu Lan vuốt vách tường đi ra. Nàng cái mũi giật giật, hỏi, người bị thương? Ninh Thư ừ một tiếng. Tiểu Lan vươn tay, sờ đến bên cạnh bàn ngồi xuống, hỏi, người làm sao bị thương? Chỉ một mình ngươi sao? Ninh Thư nhìn Tiểu Lan thẳng vào nhìn một chỗ, nàng ánh mắt không có tập trung, rõ ràng là tại nói chuyện với mình, nhưng là nàng lại nhìn về phía bên kia, còn có một cái chết rồi. Ninh Thư nhìn Tiểu Lan biểu tình, Tiểu Lan chỉ là mím môi, phản ứng rất bình thản. Ninh Thư nhịn không được hỏi, ngươi không sợ? Tiểu Lan lắc đầu, ta nhìn không thấy, không cảm giác được, ta nhìn không thấy đẹp đồ tốt, cũng ngăn cách để cho người ta sợ hãi đồ vật. Ta biết có người chết, thế nhưng là ta không cảm giác được sợ hãi. Tiểu Lan đàng hoàng nói, Ninh Thư không biết nên nói cái gì. Tiểu Lan nhìn không thấy, liền có bao nhiêu người cũng không biết, thiếu mất một người, hai người, nàng đều không có cảm giác, bất quá trong nhà chết mấy người, đều không sợ cũng là tâm rất lớn. Ninh Thư cầm thuốc tiêu viêm ăn, liền sợ sẽ uốn ván. Tiểu Lan hướng Ninh Thư hỏi, người bị thương nghiêm trọng không? Còn tốt, không chết được. Ninh Thư không lắm để ý nói, bà nội nói để các ngươi ngày mai đi, nói các ngươi trêu chọc đến làm giảm, không chết không thôi, chúng ta cũng sẽ bị liên lụy. Tiểu Lan nói, Ninh Thư mím môi, không nói gì. Ngoài phòng lạnh gió thổi càng thêm hung hăng ngang ngược, phần phật rung động, hàn phong xuyên thấu qua khe cửa hốc tường, thổi vào trong phòng, lạnh tận xương tủy. Ninh Thư nhìn Tiểu Lan mặc trên người ít, nói ra, người đi ngủ đi, thật lạnh, chấm ngoặc kép, cảm ơn. Tiểu Lan đứng lên, vươn tay lục lọi, ngươi không có đến bệnh viện nhìn xem con mắt của ngươi sao? Ninh Thư lên tiếng hỏi. Tiểu Lan vuốt vách tường nói ra, trong nhà không có tiền. Ninh Thư nhìn hoàng hoa lê mộc cái bàn, thứ này nhưng đáng tiền, nơi này không phải hoàng hoa lê mộc nơi sản sinh, hơn nữa này mấy khối hoàng hoa lê mộc liền ghép thành một cái bàn, đoán chừng là trên trăm năm đại thụ, đôi tổ tôn này thật sự có vấn đề. Bán đi cái bàn này, đều đầy đủ các nàng đi bệnh viện đi một chuyến. Ninh Thư đổi hai lần thuốc, tại trong nhà chính rất lạnh, Mai Tử Khanh chết rồi, bên người liền cái người nói chuyện đều không có. Ninh Thư cầm hai cái băng ghế xếp cùng một chỗ, xếp bằng ở trên ghế đầu bát, đầu tu luyện tuyệt thế võ công. Chuyện vừa rồi nếu như nàng hơi có chút phản kháng lực, cũng không trở thành bị Trương Gia Sâm ghìm cổ không thể động đậy, có được năng lực tự vệ quan trọng cỡ nào. Đại thúc cầm súng vô tình xóa bỏ người, thậm chí đều không nghe người một câu giải thích, nàng không có lực lượng, đầy đủ lực lượng, đối phương khinh thường, nghe một con kiến hôi giải thích. Hết chương.